là Anander ký cho em thư thông tri chính tuyển. Thật vậy chăng? Ngồi ở trước bàn, Tỉnh Vu Hiểu trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cô biết Vu Hi vẫn luôn muốn công tác ở Anander. Thật sự? Tỉnh Vu Hi vẻ mặt hưng phấn tươi cười, dùng sức gật đầu. Ôi, thật tốt quá, thật tốt quá. Vu Hi, chúc mừng em, chúc mừng, chúc mừng. Vu Hiểu đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, ôm lấy cô hưng phấn mà hét, quả thực tựa như điên rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Chị, trước tỉnh táo lại nói sau, đừng kích động như vậy. Tỉnh Vu Hi cười vỗ vai chị gái, còn đang hưng phấn hơn cả mình. Nhưng chị thật sự là cao hứng. Vu Hiểu lôi kéo cô tiếp tục nói. Người tìm được công việc là em, cũng không phải là chị cao hứng cái gì? Tỉnh Vu Hi cười hỏi, nhưng là chị thấy em cao hứng. Tựa như lần trước khi em mất công việc, em không khóc, chị lại khóc thảm hơn so với bất luận kẻ nào, có phải hay không? Tỉnh Vu Hi nhịn không được chế nhạo cô. Em là đang cười chị sao? Vu Hiểu chu miệng nói. Tỉnh Vu Hi cười tủm tỉm nhìn cô, đột nhiên mở lớn hai tay, dùng sức ôm chặt Vu Hiểu một chút. Chị, em yêu chị, cô nói. Làm sao đột nhiên nói như vậy? Bởi vì em cao hứng. Cô hướng Vu Hiểu nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy cánh tay của Vu Hiểu. Đi, chúng ta quay lại chúc mừng một chút, thuận tiện tìm các chị Khúc Thiến cùng đi. Em giúp chị giới thiệu với bọn họ đều là người tốt lắm. Tuy rằng nói hai chị em cô chuyển đến nhà trọ 8 lầu này mới bất quá một tuần, nhưng do Tỉnh Vu Hi lúc trước thất nghiệp có làm công gần một tháng trong quán do chị Khúc Thiến kinh doanh, cho nên cô cùng những người phụ nữ trong nhà trọ này đều đã thân thuộc. Nhưng Vu Hiểu từ sau khi chuyển nhà tới nay vẫn chỉ ở trong nhà làm việc, một người cũng không nhận biết, cho nên cô muốn tìm cơ hội giới thiệu chị mình cho các chị Khúc Thiến, cho bọn họ làm quen, mà nay vừa đúng lúc là cơ hội tốt. Hiện tại sao? Nhưng mà chị Khúc Thiến, bọn họ cũng đều không ở nhà. Vu Hiểu nói. Cái gì? Tỉnh Vu Hi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó hoài nghi trừng mắt nhìn, lại nhíu mày. Chị Khúc Thiến, chị quen bọn họ khi nào? Còn có, bọn họ vì sao đều không ở nhà? Chị làm sao mà biết bọn họ không ở nhà? Cái này... Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Chị, không có gì, chính là chị hôm nay buổi sáng thức dậy sớm, cho nên đi xuống lầu một bữa sáng, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Xem Vu Hiểu vẻ mặt ngượng ngùng, nhất định có việc phát sinh. Tỉnh Vu Hiểu ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, sau đó thẻ lưỡi. Chị đã quên đem chìa khóa cửa chính lầu một theo, cho nên... Cô nhún vai, cúi thấp đầu nói. Cho nên lần này là chị Khúc Thiến kiếm chị trở về. Tỉnh Vu Hi bất đắc dĩ thở dài. Kiếm? Làm sao lại nói chị giống như mèo con chó con như thế? Huống hồ lần này chị không lạc đường. Vu Hiểu nhỏ giọng kháng nghị nói. Đó là bởi vì quán ăn sáng ngay bên cạnh nhà trọ. Tỉnh Vu Hi mắt trợn trắng nói. Nói thật, chị mèo con chó con cũng không dễ lạc đường như chị đâu. Ý của em là đang nói chị ngay cả chó con mèo con cũng không bằng sao? Vu Hiểu làm bộ cả giận nói. Tỉnh Vu Hi lập tức lộ ra vẻ mặt, em cũng không nói như vậy. Chị vừa mới nói, chị Khúc Thiến, bọn họ đều không ở nhà là sao? Cô trở lại chuyện chính hỏi. Chị Khúc Thiến nói, muốn ăn tần trúc cống hoàn, cho nên cả đoàn người lái xe đến quán ăn tần trúc ăn cống hoàn. Chị Khúc Thiến này, phụ nữ có thai, thật đúng là thực tùy tâm sở dục. Tỉnh Vu Hi giận dữ nói, không biết là nên hâm mộ Khúc Thiến tự do tự tại, tùy tâm sở dục, hay là nên đồng tình với Phú Hào tiên sinh cưới lão bà như vậy? Xem ra, chị có thể để sau chúc mừng vậy. Ai nói, còn có chị ở nhà, chị có thể cùng em chúc mừng. Công việc làm xong chưa? Tỉnh Vu Hi quay đầu, nhìn thoáng qua bàn của chị gái, đang loạn thành một đoàn, cùng với trên màn hình máy tính, công việc mới làm được một nửa. Còn không có, bất quá... Nếu còn không chưa làm xong, vậy chờ chị làm xong rồi nói sau. Như vậy mới tận hứng không phải hay sao? Cô nói. Nhưng là... Em thích nhiều người náo nhiệt. Hơn nữa, em nghĩ các chị Khúc Thiến, bọn họ nhất định cũng không hy vọng chúng ta bỏ quên họ đâu. Cô lại lần nữa ngắt lời Vu Hiểu. Nếu nữ nhân vật chính đã nói như vậy, Vu Hiểu đành phải bỏ qua ý niệm muốn chúc mừng cô bây giờ. An phận tiếp tục công việc vẫn chưa xong. Ra khỏi phòng chị gái, Tỉnh Vu Hi trở lại phòng mình, nằm trên giường, nhịn không được lại mở thu thông báo trúng tuyển trong tay ra, đọc lại một lần nữa. Trời ạ, mà kệ cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net